quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 212, bồi thường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải người trong cuộc nên không thể đứng trên lập trường của Thẩm Lương Hạ để suy xét chuyện này. Nhưng Lương Ngọc vẫn phải mắng một câu. Ngu ngốc, tại sao phải ngu ngốc như vậy? Thẩm Nhuy hay Thẩm Kiến Quốc đều không có quyền cướp đoạt mạng sống của Thẩm Lương Hạ. Cô nhóc mới 20 tuổi thôi. Cô ấy được bà ngoại nuôi lớn. Mấy người cậu kia của cô ấy đều không chịu nuôi bà. Không ai chịu bỏ một đồng tiền thuốc ra chữa bệnh cho bà. Cô ấy còn có thể làm gì khác đây? Lương Ngọc thổn thức, chẳng khác nào một giấc mơ. Trong mơ là một thế giới đỏ trắng đan xen. Mắt Thẩm Lương Hạ bị che kín. Tại cũng bị bịt chặt. Cô không nhìn thấy gì cũng không nghe được âm thanh nào. Cô muốn nói chuyện nhưng dù mở miệng cũng không nói nên lời. Rõ ràng cô có thể nhận rõ hai màu đỏ trắng. Nhưng tại sao lại cảm giác như không nhìn thấy gì cả? Cô muốn nâng tay thử xé lớp vải che mắt kia ra nhưng tay cũng không cử động được. Yên tĩnh, chật chội, không gian xa lạ này khiến cô muốn chạy trốn. Cô muốn chạy ra ngoài. Nhưng hai chân không nhấc lên nổi. Tại sao lại như vậy? Cô đã trở thành thứ gì rồi? Cô không nhúc nhích được. Không nghe được. Không thấy được. Không nói được. Cô sợ quá. Ước gì có ai đến cứu cô. Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt cô. Lớp vải che mắt bị kéo ra khiến cô có thể nhìn rõ cảnh vật và người trước mắt. Vẫn là thế giới đỏ trắng đan xen kia. Người phụ nữ trước mặt hơi xa lạ. Nhưng cũng hơi quen thuộc. Bé con, bà ấy gọi cô bằng giọng nói dịu dàng. Ánh mắt kia của bà thật trìu mến biết bao. Lương Hạ nhìn bà, mấp máy môi gọi. Mẹ, người phụ nữ rơi nước mắt. Trong mắt bà mang theo nỗi kích động xen lẫn nỗi sầu bị nhàn nhạt. Nước mắt lành lạnh rơi vào mặt Lương Hạ. Tại sao tất cả mọi thứ của bà đều mờ nhạt? Cái cảm giác mờ nhạt không chân thật này khiến người ta muốn phát điên. Bé con có trách mẹ không? Không trách, Lương Hạ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của bà. Liên tục xoa nắn như cô đã làm trong vô số giấc mơ. Cô luôn muốn được gần mẹ thế này. Muốn được mẹ kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. Cô không trách mẹ, con biết mẹ yêu con. Nhưng con vẫn muốn nói. Mẹ thật ngốc, tại sao mẹ cứ mê muội một người đàn ông không đáng để yêu? Vì ông ta mà mẹ phải gánh chịu mọi điều tiếng trên vai. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Đúng, mẹ đúng là vừa đần vừa ngốc nên mới tin vào gã đàn ông kia. Để rồi hứng chịu số phận như vậy. Bây giờ còn làm hại đến con gái của mẹ. Bà đỡ Lương Hạ dậy rồi ôm lấy cô như mong ước của cô suốt bao năm nay. Bàn tay bà vỗ nhẹ vào sau lưng cô. Lương Hạ nhắm mắt hưởng thụ sự thân mật và yên bình này. Mẹ, cô thổ lộ nỗi lòng mình với bà. Mẹ không sai, vốn dĩ yêu một người không sai. Mẹ chỉ sai ở chỗ chọn nhầm người để yêu mà thôi. Là Thẩm Kiến Quốc phụ lòng mẹ. Ông ta đã hại mẹ. Là con đã làm mẹ liên lụy. Mẹ thật sự không hề sai. Đúng, là Thẩm Kiến Quốc hại tao. Là mày liên lụy tao. Vậy bây giờ mày hãy bồi thường và bù đắp cho tao đi. Một bàn tay chợt bóp chặt lấy cổ Thẩm Lương Hạ. Cô mở choàng mắt ra. Người phụ nữ hiền hòa dịu dàng đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt khác. Chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Thẩm Nhuy trợn trừng. Hai mắt cô ta như sắp nứt ra. Thẩm Lương Hạ, mạng của mày vốn là của tao. Trái tim của mày cũng là của tao. Mày đưa cho tao đi. Chính mày đã đồng ý rồi kia mà. Lương Hạ vùng vẫy dãy giụa trong tuyệt vọng. Cô không sao thoát khỏi sự trói buộc của Thẩm Nhuy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao khắp người đền bị dây mây quấn chặt. Thẩm Nhuy bỏ tay ra khỏi cổ cô. Cô ta nhặt một con dao lên rồi nở nụ cười quái đản. Bây giờ tao sẽ móc tim mày ra rồi đặt vào cơ thể tao. Thẩm Lương Hạ, mày đi chết đi. Lưỡi dao sắc bén cắt đứt da thịt Thẩm Lương Hạ. Một bàn tay lạnh ngắt thò vào lồng ngực. Nắm chặt lấy trái tim còn đang đập của cô rồi kéo mạnh ra ngoài. Thẩm Lương Hạ nhắm chặt mắt. Vô thức gọi ra tên người duy nhất mà cô có thể dựa vào. Tiêu Yến Thầm. Cách chương.